Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, bị ướp lạnh. Non nớt thiếu niên nắm lấy chén sành, lại lần nữa uống xong một bát chua cay canh. Miệng kia bà đều là bị cay có chút phát hồng, không ngừng mà a lấy khí. Trên chóp mũi bốc lên mồ hôi, cái này chua cay nồng canh vị đạo thật sự là quá mỹ vị. Rất khó tưởng tượng dùng đơn giản như vậy nguyên liệu nấu ăn lại có thể nấu nướng ra mỹ vị như vậy. Món ăn đi ra, nếu như nói cái này nguyên liệu nấu ăn là ẩn chứa linh khí nguyên liệu nấu ăn lời nói, này non nớt thiếu niên còn có thể lý giải. Thế nhưng là đây chỉ là phổ thông nguyên liệu nấu ăn a. Bình dân dùng ăn không ẩn chứa mảy may linh khí nguyên liệu nấu ăn, loại này nguyên liệu nấu ăn làm được cảm giác thế mà so với bình thường linh khí nguyên liệu nấu ăn còn mỹ vị hơn. Đây quả thực là không đúng lẽ thường sự tình. Thậm chí hoàn toàn vượt qua ra non nớt thiếu niên nhận biết Ngụy Đại Phúc giờ phút này sắc mặt không bình thường khó coi. Bởi vì bộ phương này trêu tức ánh mắt để sắc mặt hắn có chút phát hồng. Cảm thấy có chút khó chịu. Hắn cảm thấy mình bị đánh mặt. Mình tại cái này hỏa đầu trong quân tư lịch đụng phải cái này tân nhân khiêu khích, đây là không thể tha thứ sự tình. Đây quả thực là tại nhổ lão hổ lông mũi. Muốn chết. Tuy nhiên hắn thức ăn này phẩm đun nấu vị đạo không bình thường mỹ vị. Thế nhưng là cái này không có thể trở thành ngươi phách lối lý do. Coi như mỹ vị đến đâu. Thức ăn này phẩm cũng chỉ là phổ thông nguyên liệu nấu ăn đun nấu món ăn. Ta thừa nhận ngươi món ăn này rất mỹ vị. Nhưng là đừng tưởng rằng làm ra một đạo mỹ vị món ăn liền có thể không kiêng nể gì cả. Phải biết nơi này là hỏa đầu quân. Chúng ta muốn đối mặt là ác liệt nhất nấu nướng hoàn cảnh. Nhưng là chúng ta muốn xuất ra để các binh sĩ hài lòng món ăn. Có thể làm cho các binh sĩ bảo trì trạng thái món ăn. Ngụy Đại Phúc sụ mặt nói ra, hắn thanh âm không lớn. Nhưng lại không bình thường uy nghiêm. Khiến cho chung quanh uống xong bộ phương chua cay nồng canh đông đảo các phu khuân vác đều là dừng tay trong động tác, nhìn lấy cả hai. Đại khí đều là không dám ra, bọn họ rất nhiều người thật bội phục bộ phương. Bởi vì bộ phương là nhiều lần như vậy tân nhân trong cái thứ nhất nấu nướng nhượng lại Ngụy ác. Miệng liền bình luận đều là nói không nên lời món ăn. Bất quá bọn hắn cũng có thể nghĩ đến. Bộ phương sau này tại hỏa đầu quân trung nhật tử chỉ sợ là không dễ chịu. Dù sao nơi này là hỏa đầu quân. Không phải phổ thông nhà bếp, hừ ngươi rất lợi hại có thể nấu ăn đúng không? Này tốt, ta cũng không làm khó ngươi. Dù sao tại ta hỏa đầu quân trong mỗi người mới đều là bảo vật. Ta để ngươi làm đồ ăn. Bất quá đã ngươi có thể hoàn mỹ như vậy phát huy ra phổ thông nguyên liệu nấu ăn mỹ vị. Vậy sau này ngươi liền chuyên môn phụ trách phổ thông nguyên liệu nấu ăn nấu nướng đi, Ngụy Đại. Phúc tròng mắt hơi híp. Lẩm bẩm, đường người chung quanh đều là hơi kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc về sau liền là có chút tiếc nuối nhìn lấy bộ phương. Này non nớt thiếu niên cũng là như vậy có chút tiếc nuối. Chúng ta hỏa đầu quân tiếp xúc đại đa số còn là linh khí nguyên liệu nấu ăn. Người dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn làm ra món ăn coi như mỹ vị đến đâu các binh sĩ cũng sẽ không qua ăn. Cái này tân nhân. Đáng tiếc rất nhiều người đều là phát ra như vậy cảm thán, trong lòng bọn họ đều là rõ ràng. Việc này phương khẳng định không phải sẽ không làm linh khí nguyên liệu nấu ăn. Không chừng dùng linh khí nguyên liệu nấu ăn có thể nấu nướng ra càng mỹ vị món ăn. Dù sao linh khí nguyên liệu nấu ăn đối với món ăn cảm giác tăng phúc không phải phổ thông nguyên. Liệu nấu ăn có thể sánh được bộ phương nghe Ngụy Đại Phúc lời nói. Cũng là không khỏi nhíu mày. Chỉ có thể nấu nướng phổ thông nguyên liệu nấu ăn a. Nhìn lấy Ngụy Đại Phúc khóe miệng nhếch lên này một tia đắc ý chi sắc. Bộ phương thì là nhếch nhếch miệng, nhàn nhạt gật gật đầu. Lại là đáp ứng đến cái này khiến Ngụy Đại Phúc 10 phần kinh ngạc. Hắn chính hai tay ôm ngực, chờ đợi lấy bộ phương đến đây cùng hắn chắp nối. Dù sao tiến vào hỏa đầu quân nếu như chỉ là làm phổ thông nguyên liệu nấu ăn món ăn. Chẳng khác nào bị ướp lạnh đồng dạng, hừ. Cuồng vọng tiểu tử, không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Các loại ngươi thấy chính mình món ăn bị vắng vẻ, ngươi liền sẽ ngoan ngoãn chạy tới cùng ta thỉnh tội, đến lúc đó lão tử có thể hay không tha thứ ngươi còn khó nói đâu. Ngụy Đại Phúc trong lòng hừ lạnh nói, Long Tài, ngươi mang tiểu tử này qua lĩnh nồi sắt, thuận tiện dẫn hắn qua thuộc về hắn doanh địa, đem phụ trách phổ thông nguyên liệu nấu ăn nấu nướng tiểu hoàng đổi được linh khí nấu nướng vị trí. Đến, Ngụy Đại Phúc liếc mặt không biểu tình Bộ Phương liếc một chút. Trên mặt thịt nhất thời ma quỷ, về sau chính là nhìn về phía này non nớt thiếu niên. Phân phó một câu, chính là cầm hắn thìa sắt, trở lại trong lều vải long mới nhìn Ngụy Đại Phúc rời đi bóng lưng. Nhất thời cầm trong tay chén sành thả, le lưỡi, người đi theo ta đi, long mới lên tiếng. Dẫn đầu hướng phía nơi xa đi đến, ta gọi Long Tài. Là hỏa đầu quân trung niên linh nhỏ nhất, ngươi tên là gì? Ngươi vừa rồi làm này chua cay nồng canh thật sự là quá mỹ vị, ta chưa từng có uống đến qua mỹ vị. Như vậy phổ thông món ăn, Long Tài theo Bộ Phương tự giới thiệu mình. Nói xong chính là ánh mắt rạng rỡ nhìn lấy Bộ Phương, ta gọi Bộ Phương, Bộ Phương gật gật đầu. Biểu thị tự giới thiệu xong hắn món ăn ăn ngon là đương nhiên. Bộ Phương đối Long Tài phản ứng không có quá mức giật mình. Nếm qua hắn món ăn người trên cơ bản đều sẽ ở vào loại này chấn kinh trạng thái. Hắn đã sớm quen thuộc ai ngươi tuy nhiên bị phân phối đến phổ thông món ăn nấu nướng doanh địa. Nhưng là ngươi cũng đừng nản chí. Ngụy Thúc người này chính là như vậy. Chờ hắn qua trận nghĩ thông suốt, liền sẽ đem ngươi đổi về qua. Dù sao ngươi chủ nghệ tốt như vậy tại trong doanh địa tuyệt đối có thể đứng hàng top 5. Long Tài vừa cười vừa nói. Muốn làm dịu một cái này không khí lúng túng, a Bộ Phương theo sau lưng Long Tài. Sắc mặt lạnh nhạt, hắn căn bản cũng không để ý này Ngụy Đại Phúc cảm thụ. Đối với hắn mà nói Ngụy Đại Phúc căn bản tính không được cái gì, mặc kệ là tại chủ nghệ vẫn là tại. Trên thực lực Bộ Phương đều là tuyệt đối nghiền ép đối phương, bất quá Bộ Phương dù sao vẫn là tới. Này trong quân doanh lịch luyện, vẫn là điệu thấp một số cho thỏa đáng. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, lấy được thưởng đến lúc đó liền rời đi, nặc đây chính là thuộc về ngươi doanh địa. Bên trong để đó đều là phổ thông món ăn. Mỗi một lần chúng ta hỏa đầu quân làm đồ ăn, ngươi cũng nhất định phải làm một đạo phổ thông món ăn. Đây là quy củ, Long Tài chỉ xa như vậy chỗ một cái hơi có vẻ cũ nát lều vải Bộ Phương nhướng mày. Không khỏi nhanh liền buông ra, không thèm để ý. Gật gật đầu về sau, chính là trực tiếp đi qua, ngươi chờ một chút, ta trước cho ngươi trang bị a, Long Tài gọi lại Bộ Phương dự định rời đi bóng lưng chuyển mà tiến. Vào bên cạnh thân một cái trong lều vải, chỉ chốc lát sau chính là từ trong lều vải tiểu chạy đến. Lại là cầm một thanh đại hắc nồi, trong nồi để đó một thanh mộc cầm thái đao cùng một cái sắt muỗng, đây chính là ngươi về sau tại. Hỏa đầu quân bên trong trang bị a. Cũng đừng làm hư, xấu lại xin, vô cùng phiền phức, hơn nữa còn sẽ bị Ngụy Thúc cho đau nhức mắng một trận, Long Tài nghiêm túc nói bất quá tiếp nhận. Cái này có vẻ hơi nặng nề oan uổng, nhếch miệng lên, gật gật đầu, hiểu được, hắc hắc, ta thế nhưng là cho ngươi chọn một miệng tốt nồi đâu. Chất lượng rất không tệ, ngươi cũng đừng quá lo lắng, hy vọng ngươi có thể sớm một chút thoát ly cái này phổ thông món ăn doanh địa. Đến lúc đó ta phải thật tốt nhấm nháp một ngươi làm linh khí mỹ thực. Long Tài sờ sờ đầu, có chút xấu hổ cười nói, Bộ Phương thiêu thiêu mi mau nhìn tiểu gia hỏa này liếc một chút, vểnh lên miệng, cũng không nói gì thêm, quay người chính là hướng phía doanh đi tới. Long Tài lần này không có để cho ở Bộ Phương, nhìn lấy Bộ Phương bóng lưng, thở dài một hơi. Quay người rời đi, tuy nhiên hắn nói Bộ Phương có cơ hội trở lại này nấu nướng linh khí nguyên liệu, nấu ăn doanh địa, nhưng là dựa theo Ngụy Thúc tính khí Bộ Phương ít nhất phải Bộ Phương làm cái một năm nửa năm mới. Có cơ hội rời đi Bộ Phương tự nhiên không biết Long Tài đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ là bước vào này trong doanh địa, cái này trong doanh địa chất đống không ít nguyên liệu nấu ăn. Nhàn nhạt mùi nấm mốc cùng rau xanh vị đạo quanh quẩn tại hắn chóp mũi. Trong doanh địa nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, có thịt có đồ ăn, ngược lại là có chút đầy đủ. Nhưng là chính như Long Tài nói tới như vậy, chỗ này sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là phổ thông nguyên liệu nấu ăn mà bộ phương chính là tại cái này trong doanh địa bình tĩnh ở đến. Bắt đầu hắn hỏa đầu quân hành trình sáng sớm ngày thứ hai. Bộ phương từ này đơn sơ trên giường mở mắt ra. Hắn chỉ là ngồi xếp bằng, cũng không có nằm ngủ. Có chút tiểu khiết đam mê, hắn tạm thời còn không quen cái này doanh địa. Giường bộ phương vừa mới mở mắt ra, bên ngoài lều chính là truyền đến thìa sắt cùng nồi sắt va chạm phát ra đương đương đương. Về sau chính là truyền ra một đạo to khỏe giọng âm thanh, đều mẹ nó cho lão tử đứng lên. Hành quân xuất phát chuẩn bị. CVT, hôm nay tác mới ra 1C đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.